Bảo bối tình nhân, chương 67, gocchuyenaudio.com. Được Chae-chung đồng ý, Yoon-ho liền lớn mật hơn hẳn, tịch liệt hôn môi Chae-chung. Nhưng Chae-chung dường như cố ý đối nghịch với Yoon-ho, không chịu vươn đầu lưỡi ra, không ngừng lui lại, môi còn cười. Nụ cười này khiến cho Yoon-ho cảm thấy như Chae-chung đang coi thường năng lực của hắn. Tay đặt trên lưng Chae-chung ôm càng chặt hơn, buộc Chae-chung ngẩng đầu, lưỡi vói vào trong khoang miệng Chae-chung tìm chiếc lưỡi thơm tho không an phận kia. Bắt lấy, Chae-chung cũng không trốn nữa, tận lực mở miệng mình, để cho Yoon-ho tiến vào. Nước miếng hai người chảy ra, Chae-chung thoải mái rên một tiếng, nhưng điều này đối với Yoon-ho rõ ràng là sự khiêu khích. Bảo bối, quay qua đi, Yoon-ho gầm lên một tiếng. Nhưng Chae-chung dường như không nghe thấy, ánh mắt mông lung nhìn Yoon-ho, bộ dáng ngây ngốc làm cho Yoon-ho dục hỏa sôi trào. Yoon-ho lập tức phòng thân thể Chae-chung lại, để cậu tựa vào quầy bên cạnh tủ lạnh. Yoon-ho cởi áo Chae-chung ra, một bên vuốt ve môi đỏ hồng của Chae-chung, một bên hôn lên lưng trắng nõn của cậu. Yoon-hi, Chae-chung run rẩy, ngẩng đầu, miệng phun ra rên rỉ mất hồn. Chae-chung muốn nhìn thấy mặt Yoon-ho, liền xoay người hôn lên. Yoon-ho rời khỏi môi Chae-chung, tay bắt đầu cởi quần Chae-chung. Môi Yoon-ho chậm rãi di xuống phía dưới. Mỗi lần dịch chuyển, Chae-chung lại rên lên một tiếng. Thanh âm kia như cổ vũ Yoon-ho, nhưng Chae-chung lại cảm thấy ủy khuất. Mình đã cởi gần hết mà Yoon-ho vẫn còn mặc chỉnh tề. Không để ý đến người kia đang hôn mình, Chae-chung dùng lực kéo Yoon-ho lên, chân vòng quanh thắt lưng Yoon-ho, cởi quần áo Yoon-ho ra. Toàn bộ quá trình đều dùng biểu cảm vô cùng chân thành tha thiết khiến cho Yoon-ho bật cười. Bảo bối của mình thật tích cực. Chae-chung à, nghe thấy Yoon-ho gọi mình, Chae-chung quyến rũ nhìn Yoon-ho, dùng chân mình chậm rãi cởi quần áo Yoon-ho. Như vậy Yoon-ho còn nhịn được, lập tức hôn lên đôi môi mê người kia. Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, không ngừng xâm nhập môi Chae-chung. Azzzz, lần này lại là Chae-chung rời khỏi môi Yoon-ho, chậm rãi chuyển xuống dưới cổ. Một bên hôn, một bên để lại nước bọt của mình. Yoo Yoon ấp mơ hồ kêu tên người yêu, sau đó lại cắn lên đầu về Yoon-ho. À, bảo bối Yoon-ho đang hưởng thụ Chae-chung phục vụ, đột nhiên bị đau đớn liền rụt người lại, nhưng Chae-chung vẫn tiếp tục cắn. Bảo bối, mặc dù Chae-chung cắn cũng không mạnh, nhưng dù sao đó cũng là điểm mẫn cảm. Hơn nữa nước bọt Chae-chung cứ không ngừng chảy ra. Chae-chung dường như không có ý buông ra, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Yoon-ho. Tim Chae-chung, Yoon-ho đặt vật lớn kia của mình trước huyệt khẩu Chae-chung. Phương pháp này rất hiệu quả, khiến cho Chae-chung ngay lập tức buông lỏng miệng. Anh cho rằng anh làm vậy em sẽ sợ. Chae-chung nhìn lại Yoon-ho, cố ý dùng sức đặt huyệt khẩu trước bộ phận lửa nóng của Yoon-ho. Lại cắn lên môi Yoon-ho. Hết chương.